Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 27, diễn xuất thần sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ Mỹ Nga giơ ngón tay lên so một cái một, cười tâu toét nói. Là 100 vạn, còn bị lừa tiền, chúng ta có thể kiếm lại. Thôi Đại Lãng lập tức vui mừng phấn khích. 100 vạn không chỉ có thể trả hết số tiền hắn ta còn nợ mà còn dư lại hơn 20 vạn. Với số tiền hơn 20 vạn này, hắn ta có thể gỡ vốn. Trước đây hắn ta chỉ đơn giản là vận may không tốt, nên mới thua. Hắn ta tin rằng vận đen sẽ đến hồi kết, và hiện tại vận may của hắn ta đã đến. Nếu không, tại sao lại có vị đại gia đến nhà đưa 100 vạn chứ? Hắn ta tin chắc rằng tiếp theo đây hắn ta sẽ gặp may mắn liên tiếp, và sẽ thắng lại tất cả tiền vốn lẫn lời. Thôi Vinh rít một ngụm thuốc lá, vẫn còn lo lắng mà nói. Này chẳng phải là một kẻ lừa đảo, chuyên muốn bắt cóc con gái chúng ta sao? Thôi Đại Lãng nôn nóng nói. Ba nghĩ cô ta là cái gì? Người ta chuyên đến tận cửa để lừa gạt ba sao? Người ta cầm đồ gì? Ba nhìn xe của người ta đi, trông như là xe của kẻ lừa đảo sao? Thôi Đại Lãng vừa nói vậy, Thôi Vinh cũng có chút dao động. Dù không nhận biết nhiều về túi xách như vợ mình, nhưng ông nhận biết được xe sang. Thôi Đại Lãng truy vấn. Ba, mẹ, hai người vừa rồi có đồng ý chưa? Không quan tâm người phụ nữ này thế nào, tóm lại cô ta đưa tiền nhiều hơn lễ hỏi. Thế thì nhà mình chẳng có gì thiệt hại cả. Thôi Đại Lãng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là em gái đáng giá. Nếu như hắn ta có thêm vài em gái nữa thì tốt rồi. Advertisement, hắn ta hiện tại rất cần tiền. Ai cho nhiều tiền, đương nhiên hắn ta sẽ gả em gái cho người đó. Chủ yếu là người ta muốn mang em gái con đi. Nếu người đi rồi mà tiền không tới, chúng ta chẳng phải là công dã tràng. Thôi Vinh chậm rãi nói, tóm lại việc này không vội, để ba và mẹ con đi vào huyện hỏi thăm đã, xem người ta có thật là người có tiền không. Dễ Mỹ Nga nói, đúng đúng, ngày mai ta với ba con sẽ vào huyện hỏi thăm tình hình, xem thực hư ra sao. Thôi Đại Lãng là người nóng tính, vẫn cảm thấy người ta sẽ không đến tận cửa lừa gạt nhà mình, nhưng hiện tại hắn ta cần sự giúp đỡ từ cha mẹ, cũng không muốn đối nghịch với họ, chỉ có thể giả vờ khóc lóc. Ba, mẹ, việc này không nên chậm trễ, cũng đừng đợi đến ngày mai. Các người nhất định phải giúp con chưa trả được tiền, những kẻ lừa đảo đó rất tàn nhẫn, chúng sẽ giết con. Con không quan trọng, mạng con không đáng giá, bọn chúng muốn bắt thì cứ bắt. Nhưng nếu con đi rồi, ai sẽ chăm sóc các người khi về già? Ai sẽ nối dõi tông đường cho Thôi gia? Dễ Mỹ Nga đau lòng ôm Thôi Đại Lãng, an ủi con trai. Con yên tâm, ba và mẹ nhất định sẽ giúp con. Những kẻ đó thật đáng ghét, chúng thấy con còn trẻ, không hiểu chuyện, cố tình lừa gạt con. Chúng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Con trai à, sao lại gây rắc rối cho chúng ta thế này? Thôi Vinh vỗ nhẹ một trường vào Thôi Đại Lãng, ngoài miệng trách móc, nhưng thực ra là đầy luyến tiếc. Con sai, nhưng con không ngờ, con bị người ta lừa. Thôi Đại Lãng giả vờ khóc, chỉ có tiếng nức nở mà không có nước mắt. Nhưng dù vậy, Thôi Vinh và Dễ Mỹ Nga vẫn rất đau lòng. Cô bé đứng ở ngoài phòng nhìn ba người ôm nhau, cảm giác như chỉ có họ mới là người một nhà. Nghe họ nói chuyện, cô bé càng cảm thấy ghê tởm. Điều làm cô bé đau lòng nhất là, từ đầu đến cuối, cha mẹ cô bé không hề hỏi ý kiến của cô bé. Cô bé cắn môi, mắt đỏ hoe. Con không đi, con không muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, mẹ, người phụ nữ kia không biết từ đâu đến, lại muốn mang con đi đâu, con không muốn đi cùng cô ta. Cô bé làm theo chỉ dẫn của Khương Nhược Sơ, giả bộ phản kháng, nhằm làm cho cảnh này thêm chân thực. Nếu cô bé thể hiện vui mừng và muốn lập tức đi theo, gia đình Thôi sẽ nghi ngờ, lúc đó việc để cô đi sẽ không đơn giản như vậy. Dễ Mỹ Nga ôm cô bé, giả vờ khóc. Con gái, ba mẹ cũng rất luyến tiếc con, nhưng Thôi ra chỉ có mỗi mình anh con là người duy nhất. Nếu chúng ta không giúp nó, còn ai có thể giúp nó? Chẳng lẽ để nó phải trốn nợ khắp nơi? Dù cho nó không trốn, khi người đòi nợ tìm đến, nhà mình cũng không yên ổn. Trước đây con không muốn lấy chồng, giờ không cần phải lấy chồng, chẳng phải là đúng ý con sao? Con đi theo người phụ nữ này, có thể giúp gia đình giải quyết một đại phiền toái. Dễ Mỹ Nga than thở khóc lóc, lợi dụng tình cảm để ép buộc, đưa cô bé lên cao. Advertisement, Thôi Vinh khuyên nhủ, con yên tâm, đối phương là một nữ chủ, sẽ không làm gì con đâu. Chỉ cần vài năm, con có thể trở về, lúc đó con sẽ là ân nhân giúp Thôi ra vượt qua khó khăn. Con không muốn lấy chồng thì không lấy. Thôi Đại Lãng cũng ôm lấy cô bé. Em gái, là anh sai, anh vô dụng. Xin em, nhất định phải cứu anh. Khi anh thành công, chắc chắn sẽ không quên ơn em. Lúc đó anh sẽ mua cho em quần áo, mua xe, còn mua cho em một căn phòng lớn. Thôi Đại Lãng nói xong, đẩy cô bé ra khỏi tay, tiếp tục làm việc. Em đã bận cả ngày rồi, mệt mỏi rồi, đi nghỉ sớm đi. Những việc này để anh làm cho. Dễ Mỹ Nga không đành lòng để con trai làm việc nặng, định tiếp nhận, không ngờ Thôi Đại Lãng không cho, kiên quyết tự mình làm. Một bên làm việc, một bên cũng làm cho ba mẹ cảm động, thấy con trai trưởng thành và biết chăm sóc cha mẹ. Cô bé đứng một bên, lạnh lùng nhìn cảnh tượng buồn cười này. Nếu cô bé không hiểu rõ, có lẽ thật sự sẽ tin vào trò lừa bịp của cha mẹ và anh trai. Đáng tiếc cô bé đã đọc nhiều sách và trải qua nhiều chuyện, nên đã sớm tỉnh táo. Khi Thôi Đại Lãng tiếp tục làm việc, cô bé lướt qua, lau tay rồi trở về phòng mình nằm nghỉ. Lúc này, mọi người trong nhà đều cầu xin cô bé, tự nhiên sẽ không còn mắng chửi cô, ngược lại còn yêu cầu chăm sóc cô, để cô nghỉ ngơi và chờ giờ cơm. Cô bé vào phòng, không thể nghỉ ngơi, cô bé thực sự hào hứng. Hào hứng đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi ngực. Nàng biết cha mẹ đã mắc mưu, chỉ cần mọi việc suôn sẻ, cô bé sẽ có thể thoát khỏi nơi này. Cô bé vui mừng như điên, lập tức gửi tin nhắn cho Khương Nhược Sơ. Thôi Chiêu Đệ, chị ơi, em đã làm theo lời chị, giờ mọi người trong nhà đối xử với em rất khách khí, hận không thể nâng em lên. Khương Nhược Sơ nhoẻn miệng cười, điều này đều nằm trong dự đoán của cô. Cô trấn an Thôi Chiêu Đệ. Tốt lắm, cứ hưởng thụ đi, đó là những gì em đáng được nhận. Cô bé đứng bên cửa sổ, thường xuyên nhìn thấy Thôi Đại Lãng làm việc vất vả, vác nặng, tay chân đều không thể yên, cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Tuy nhiên, cô bé vẫn không yên tâm, vì thế tiếp tục hỏi Khương Nhược Sơ. Thôi Chiêu Đệ, chị ơi, chị sẽ không thật sự phải đưa bọn họ 100 triệu chứ, Khương Nhược Sơ. Số tiền 100 triệu, chị chỉ nói cho có, chứ không thực sự đưa cho họ đâu. Khương Nhược Sơ, chị nói vậy chỉ để đưa em ra ngoài thôi. Khương Nhược Sơ chỉ nói cho Thôi Chiêu Đệ về phần kế hoạch. Nàng không tiết lộ toàn bộ nguyên nhân vì lo lắng rằng cô bé sẽ không giữ được bí mật và có thể lộ ra manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhược Sơ, em chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được, không cần lo lắng về tiền bạc. Advertisement, Thôi Chiêu Đệ, vâng, em tin tưởng chị. Thôi Chiêu Đệ, hôm nay em thật sự rất vui, vừa rồi ở ngoài gần như không thể nhịn cười được. Khương Nhược Sơ, nhịn một chút, đừng lộ ra, ngày tốt của em còn ở phía sau. Những lời này mang lại cho Thôi Chiêu Đệ niềm hy vọng lớn lao, nàng ôm điện thoại cũ, trên mặt lộ vẻ chờ mong, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Khương Nhược Sơ kết thúc cuộc trò chuyện với Thôi Chiêu Đệ, rồi nghe thấy trong đầu hệ thống khen ngợi, hôm nay kỹ thuật diễn của cô thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt. Khương Nhược Sơ cười, tôi cũng cảm thấy mình diễn không tồi, có thể đi tham gia diễn xuất nghề nghiệp. Vì công việc, Khương Nhược Sơ đã tiếp xúc với nhiều người giàu có, và nàng đã rút ra nhiều cảm hứng từ những người này. Đảm bảo chân thật, hệ thống tò mò hỏi, nhưng Thôi ra thật sự sẽ đến sao? Khương Nhược Sơ giải thích, đương nhiên rồi, tôi nhìn thái độ của họ hôm nay, họ rất chú trọng đến tiền bạc, căn bản không có dấu hiệu từ chối, họ chỉ chần chừ vì nghĩ giá tiền có thể cao hơn. Hệ thống bỗng nhiên cảm thán, cha mẹ cùng cha mẹ chênh lệch, thật sự rất lớn. Khương Nhược Sơ dừng lại một chút, nghĩ đến phụ mẫu của mình, cảm khái. Quả thật là vậy, nếu tôi gặp phải tình cảnh khó khăn, cha mẹ tôi chắc chắn sẽ dùng hết sức lực để cứu tôi, thay vì đẩy tôi vào hố lửa. Nhưng mà, tiểu thống tử, sao cậu lại đa sầu đa cảm như vậy? Hệ thống bỗng nhiên tự biện minh, mặc dù tôi chỉ là một hệ thống, nhưng tôi cũng tốt hơn nhiều so với nhiều người. Khương Nhược Sơ chế nhạo, có thể ấy, mới đến thế giới này không lâu mà đã biết mắng chửi người mà không mang theo ô uế. Hệ thống trầm mặc một lúc, rồi tự an ủi rằng, có lẽ cô đang khen tôi, cách chương.